Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, các tướng lãnh Vương Đô phát hiện, phía sau hoàng đế bệ hạ có thêm một bí thư quan tóc bạc. Hẳn là người đệ trình phương án tháo gỡ vòng cổ mà bệ hạ từng nhắc đến trước đây. Bí thư quan tóc bạc rất ít khi phát biểu trong các cuộc họp. Hắn chỉ an tĩnh ngồi ở phía sau chủ tọa sát tường, cúi đầu dùng màn hình quang học ghi lại những việc quan trọng của hội nghị. Nhưng khi gặp phải một số chính sự tương đối khó giải quyết, các thành viên ngự tiền hội nghị tranh cãi kịch liệt, và Nero nhíu chặt mày cũng không giải quyết được. Hắn liền im lặng đứng dậy, ghé vào tai hoàng đế nhẹ giọng nói gì đó. Bệ hạ, xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của thần. Một tướng lãnh trên ghế thận trọng đặt câu hỏi. Mấy ngày nay không thấy thượng tướng Heydrich tham dự. Có phải bệ hạ đã phân công cho ngày ấy quân vụ khác không ạ? Nero vừa nghiêng đầu nói chuyện với Diệp Tư Đình. Vừa nghe thấy tên Heydrich, ánh mắt vừa rồi còn hơi sáng, lập tức trở nên tức giận. Hừ, hoàng đế tóc bạc lạnh lùng khịt mũi. Các ngươi không bằng tự mình đi hỏi hắn. Ồ, mấy tướng lãnh nhìn nhau, rồi lặng lẽ cúi đầu. Đa số các quan quân xuất sắc và đội quân tinh nhuệ hiện tại ở Vương Đô đều đến từ hệ tinh thể Heka xưởng quân sự của đế quốc. Các tướng lãnh hệ tinh thể Heka ban đầu do Nero đích thân tuyển chọn. Sau này khi Nero bận rộn với việc bình định, hắn đã chuyển giao quyền chiêu mộ và tuyển chọn cho Heydrich. Những tướng lãnh này, giống như một số quan quân cấp cao ở Vương Đô, đều do Heydrich đích thân chọn lựa, rồi ban cho sự bồi dưỡng và đề bạt, mới có thể đến Vương Đô diện kiến hoàng đế bệ hạ. Bởi vậy họ đều rất tin phục Heydrich, mặc dù người sáng suốt đều có thể nhận ra, gần đây bệ hạ có thể đang mâu thuẫn với Heydrich, nhưng mang một chút tâm lý muốn tranh thủ cho trưởng quan của mình. Họ vẫn lấy hết can đảm hỏi bệ hạ, ý nghĩ của quân nhân từ trước đến nay rất thẳng thắn. Muốn tranh một tiếng nói cho trưởng quan mà mình kính trọng, thì cứ đơn giản lên tiếng hỏi. Hỏi xong bị bệ hạ phê bình, liền lặng lẽ rụt lại trên ghế như cây nấm. Sau đoạn chen ngang nhỏ, hội nghị diễn ra bình thường, nhưng họ lại cảm giác có ánh mắt dừng lại trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lên, là bí thư quan tóc bạc yên tĩnh phía sau bệ hạ. Đôi mắt hồ ly xanh biếc kia nhìn tới, ánh mắt không lạnh cũng không nóng, nhưng lại thâm trầm đến đáng sợ. Hoàn toàn không giống một bí thư quan chức vị thấp kém, mà cứ như một người có địa vị cao đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cái cảm giác áp bức trên người hắn liền biến mất gần như hoàn toàn. Bí thư quan tóc bạc cong môi, mỉm cười thân thiện với họ. Vài ngày sau, nhóm thành viên ban thư ký đầu tiên được lựa chọn đã vượt ngàn dặm xa xôi đến Vương Đô. Hệ tinh thể Heka vừa vặn cũng đón nhận một nhóm tướng lãnh trẻ mới nhậm chức. Nero đơn giản ra lệnh cho lễ quan tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi đơn giản, và cũng là bữa yến tiệc cung đình đầu tiên để chúc mừng sau chiến dịch bình định. Vào ngày cung yến, hắn vẫn bận rộn cả ngày với chính sự, mãi đến khi yến hội sắp kết thúc, mới vội vàng đến đại sảnh yến hội lộ mặt. Không thể không nói, cung yến do chính Nero tự mình sắp xếp tổ chức, so với những lần từng phải chiều lòng đại quý tộc trước đây, thoải mái hơn rất nhiều, không còn cái mùi phấn son mà hắn nghe thấy là muốn nhăn mũi. Không có những chiếc khăn tay cầu ái của Omega bay lượn khắp nơi. Cũng không có cái gọi là lễ nghi quý tộc giả tạo. Đại sảnh yến hội lộng lẫy vàng son, chỉ có những tân tinh của đế quốc đang dần trỗi dậy, tụ tập đây đó uống rượu trò chuyện. Nero dùng chiếc muỗng bạc khẽ gõ hai cái vào ly chân cao, sau đó nâng ly lên về phía mọi người. Vì đế quốc, vì đế quốc. Khi nâng ly chúc mừng, hắn vô tình liếc nhìn cửa sảnh yến hội, phát hiện Heydrich đã không xuất hiện nhiều ngày nay cũng tới. người đàn ông dường như đang thăm dò xung quanh, xuất hiện ngay sau lưng các tướng lĩnh đang nâng ly chúc mừng hoàng đế. Rồi sau đó lại đi đến một góc của sảnh yến hội. Sau màn nâng ly chúc mừng, âm nhạc du dương lại một lần nữa vang lên, sảnh yến hội lại một mảnh hòa thuận vui vẻ. Diệp Tư Đình rõ ràng có nhân khí rất cao trong yến hội. Tất cả mọi người đều biết, bí thư quan tóc bạc này chính là người được sủng ái gần đây của bệ hạ. Trừ thời gian nghỉ ngơi, hầu như cả ngày đều ở cùng bệ hạ. Hơn nữa, Diệp Tư Đình trông lại hiền lành lương thiện, đối với ai cũng mỉm cười. Làm tham mưu quân khoa, dường như cũng không phải là người thâm sâu tâm cơ. Người đến mời rượu hắn nối tiếp nhau, mời xong cũng không rời đi, mà vây quanh hắn tranh nhau đáp lời, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt cho đối phương. So sánh lại, sủng thần bạo quân, trước đây của Vương Đô, trông có vẻ hơi xa xút, cách chương.